Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 297, Thủ đô Bảo Thạch sinh ý. Một chỗ trong quán rượu, điểm một bình rượu, Đường Ninh một chén tiếp lấy một chén uống vào rượu buồn. Rất nhanh có quầy rượu gái gọi lên ngồi ở một bên, nhìn có ít người không mấy vui vẻ. Không ngại ta cùng ngươi uống một chén đi. Không có đi qua Đường Ninh cho phép. Gái gọi cầm rượu lên bình. Vì chính mình rót một chén. Đường Ninh đặt chén rượu xuống. Ôm gái gọi. Giống như là một cái 10 phần phẩm hạnh không đoan công tử ca. Nhéo nhéo cô nàng bộ ngực. Sau đó móc ra 100 scissor đặt ở bộ ngực. Thật sự là khéo hiểu lòng người tiểu dã miêu. 2. Bình tửu vào trong bụng, Đường Ninh liếc mắt nhìn đồng dạng tiến vào quầy rượu cái này hai tên nam tử. Về đầu đeo men say đem ngón tay tiến vào cô nàng trong quần, buổi tối hôm nay muốn hay không chơi? Với ta trò chơi, ta sẽ cho ngươi đại lượng thù lao. Đương nhiên nguyện ý, không có người hội cự tuyệt vì ngươi dạng này anh chàng đẹp trai phục vụ. Đây là gái gọi công tác. Không. Đừng hiểu lầm, buổi tối hôm nay ta nơi đó có 4 người. Ngươi đến vì chúng ta 4 người một khối phục vụ. Đường Ninh biểu lộ tương đương hạ lưu. Liền xem như đê tiện nhất gái gọi cũng sẽ không tiếp nhận đồng thời vì 4 người phục vụ. Vậy tương đương muốn chết. Không ai có thể chịu được bị 4 người giày vò. Gái gọi đẩy ra cái tay kia. Muốn cự tuyệt, Đường Ninh một bàn tay rơi vào gái gọi trên mặt. Kỹ nữ, không người nào dám cự tuyệt ta, ta thế nhưng là Onassis gia tộc thành viên, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi cảm thấy hối hận, hắn còn muốn tiếp tục đối gái gọi thực hiện quyền, cước, nhưng bị người kéo ra, đẩy ra những người kia Đường Ninh rời đi quán bar, lung la lung lay tiến về quán rượu, Ochoa từ phái đi người nơi đó nghe được dò thăm tin tức, Onassis gia tộc. Tương đương xa lạ gia tộc, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là mới quật khởi gia tộc, các ngươi xác định không có vấn đề, trở về thám tử tự tin trả lời, tuyệt đối không có. Ta chính tay nghe được, hắn lúc ấy uống say rào rạt, tuyệt đối không thể có thể nói láo, hắn đứng dậy đi chắp sau lưng trước ngăn tủ, mở ra ngăn tủ. Bên trong để đó lời khách hàng cùng tiềm ẩn thông tin của khách hàng. Vì cam đoan bảo thạch lượng tiêu thụ, bọn họ nhất định phải không ngừng làm như thế. Thu thập càng nhiều phú hào cùng gia tộc tư liệu. Sau đó vì những người có tiền này chủ động cung cấp một số thời cơ. Kích thích bọn họ tiêu phí. Từ những tài liệu kia trong tìm kiếm, vẫn không có tìm tới liên quan tới gia tộc này bất cứ tin tức gì. Onassis gia tộc, xem ra cần phải đợi đến ngày mai tự mình gặp mặt về sau tìm hiểu một số càng thêm tin tức xác thực. Sau đó đem gia tộc này tư liệu bổ sung đến trong kho tài liệu. Làm ngày thứ hai đi tới châu bảo công ty George Clooney đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi. Nếu như cái này đan sinh ý có thể làm thành, hắn hội thu hoạch được khá hậu hĩnh hồi báo. Không có người so với hắn càng hy vọng cái này đan sinh ý có thể làm thành. Cho nên hắn tương đương ân cần. Phòng VIP bên trong vẫn như cũ là tên kia tuyệt đẹp cô nàng tới hầu hạ. Đường Ninh dựa theo thông lệ vẫn như cũ cho đối phương một số tiền bao ơ. Tuyệt đẹp cô nàng nhỏ giọng nói ra. Lão đầu kia tới, Đường Ninh đương nhiên biết, sứ mệnh của ngươi kết thúc. Tiếp xuống ngươi cần tránh một chút. Bởi vì chúng ta cần phải đàm luận một điểm so sánh đặc thù sự tình. Tuyệt đẹp cô nàng ngây ra một lúc, nhỏ giọng tại người trẻ tuổi bên tai nói một câu sau đó rời đi. George Clooney mang theo một vị lão nhân tiến nhập phòng VIP. Lão nhân đi lên trước tự giới thiệu, Đường Ninh tiên sinh. Hôm qua Clooney hướng ta nói rõ liên quan tới của ngài sự tình. Ngươi muốn cái gì dạng bảo thạch? Chỉ cần nói với ta, ta có thể thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì. Đường Ninh nhìn thoáng qua George Clooney. Ochoa lập tức biết rõ đường chuyện gì xảy ra, Clooney. Người phải đi bên ngoài chiếu khán mặt tiền cửa hàng sinh ý. George Clooney ban đầu vốn còn muốn tham dự cuộc giao dịch này. Nhìn tư cách của hắn còn chưa đủ. Hướng hai người hành lễ về sau rời đi phòng VIP. Ở bên ngoài thấy được vị kia tuyệt đẹp cô nàng. Hắn đem vừa rồi nhận được khuất nhục đều tính toán tại vị này tuyệt đẹp cô nàng trên đầu. Nghĩ thầm, bởi tối hôm nay ta sẽ trên giường hảo hảo giáo huấn ngươi. Phòng VIP bên trong, Ochoa ngồi xuống, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta nơi này giữ bí mật biện pháp tương đương hoàn mỹ. Ngài không cần lo lắng ngài bất kỳ tin tức gì tiết lộ. Đường Ninh ngắm nhìn bốn phía, ta tin tưởng, nhưng cái này đối những cái kia mục nát cao quan có thể đưa đến tác dụng. Cuộc cải của ta toàn bộ là hợp pháp, căn bản không cần phải lo lắng những thứ này. Ochoa lễ phép mỉm cười, có ít người không thích của cải của chính mình bị người khác biết, liền tính toán cuộc cải của bọn họ nơi phát ra hợp pháp. Làm như vậy cũng có thể cam đoan khách hàng an toàn. Có chút không muốn mạng lưu manh luôn luôn đang tìm kiếm giống ngài dạng này mục tiêu. Thật sự là thân mật phục vụ, Đường Ninh ca ngợi một câu, tiến vào chính đề, thẳng thắn rằng, ta muốn cùng ngài đàm luận cũng không phải là mua sắm bảo thạch sự tình. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, Ochoa ngây ra một lúc, nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ trước mắt, không hiểu đối phương nói tới hợp tác là có ý gì, ta không hiểu ý của ngài. Nếu như là trên phương diện làm ăn hợp tác, ta phải minh xác nói cho ngài chúng ta bảo thạch sinh ý không cần hợp tác đồng bọn. Hắn gọn gàng, dứt khoát cự tuyệt, Soze tuyệt sẽ không đối độc môn buôn bán hợp tác cảm thấy hứng thú. Đừng vội cự tuyệt, Đường Ninh đưa tay ra hiệu, ta phải cùng ngài giới thiệu một chút liên quan tới gia tộc của ta tình huống. Ngài biết hứng thú, đây cũng là Ochoa cảm thấy hứng thú nhất đề tài. Một cái chứ danh gia tộc bị bỏ sót, nói rõ công tác của hắn không đủ cẩn thận. Hắn đương nhiên hy vọng đối phương tự mình giảng thuật, sau đó bổ sung đến trong kho tài liệu. Không biết ngài có nghe nói hay không qua Onassis gia tộc? Đường Ninh hỏi thăm, đối phương lắc đầu. Hắn tiếp tục giải thích, chưa từng nghe qua không bình thường bình thường. Gia tộc của chúng ta trưởng bối không thích bị quá nhiều người biết. Tài phú che giấu mới đủ an toàn, mà lại việc buôn bán của chúng ta chỉ liên quan đến Đông Phương. Soze sinh ý giới hạn tại Vĩnh Hằng Đại Lục, mà là bọn họ đối với Vĩnh Hằng Đại Lục gia tộc có hiểu rõ. Dạng này cái này lập gia tộc liền lộ ra thuận lý thành trương. Thời gian rất sớm gia tộc bọn ta tiên phong nhóm tiến về Đông Phương, cũng ở nơi đó tham gia một số thủ công nghiệp. Đi qua nhiều năm phát hiện, hiện tại gia tộc bọn ta đã tại Đông Phương thành lập khá là khổng lồ buôn bán đế quốc. Có một ít hoàng kim tài phú, hiện tại chúng ta dính tới một số khoáng sản sinh ý. Bao quát mỏ vàng, bảo thạch các loại, nhưng bảo thạch khoáng mạch chúng ta vô pháp tiêu hóa. Bởi vì Đông Phương người đối với bảo thạch hướng tới trình độ hiển nhiên không kịp Vương quốc. Cho nên chúng ta hy vọng có thể đem những cái này bảo thạch mang tới nơi này. Ta từ người khác nơi đó nghe được liên quan tới ngài tin tức. Biết ngài nắm giữ lấy trong vương quốc bảo thạch hành nghiệp. Về phần ngày hôm qua A làm chỉ là vì có thể tự mình nhìn thấy ngài. Hướng ngài tự mình giải thích. Ta vì chuyện ngày hôm qua hướng ngài xin lỗi. Đến từ Đông Phương gia tộc. Hiện tại muốn cùng chính mình nói chuyện làm ăn. Ochoa trầm tư một trận, hợp tác thế nào? Ta có thể đem bảo thạch lấy các ngươi bình thường giá thu mua ô 2/3 bán ra. Cái giá tiền này tương đương mê người. Đường Ninh cấp ra tương đương mê người giá thu mua nghiên cứu, dựa theo những cái kia hắc thiết đại lục thương nhân nói. Muốn nhúng tay Vĩnh Hằng đại lục bảo thạch sinh ý không rất dễ dàng. Cần đả thông cái này khâu. Lấy được Ochoa cho phép, mà cái này một vốn bốn lời sinh ý Soze đương nhiên hội nghiêm ngặt xét duyệt gia nhập người tư chất. hắn không có khả năng thông qua đối phương nghiêm ngặt xét duyệt. Nhưng là nếu như chỉ là cung cấp bảo thạch nguồn cung cấp để bọn hắn tiêu thụ, xét duyệt liền còn rộng rãi hơn quá nhiều. Làm như vậy các ngươi ăn thiệt thòi. Ochoa mang đầy phòng tâm, không dám tùy tiện đáp ứng. Nhưng nếu như những cái này bảo thạch phóng tới Đông Phương tiêu thụ, chúng ta hội tổn thất càng nhiều. Đường Ninh bất đắc dĩ cười khổ, đây là biện pháp duy nhất. Đối với Đông Phương bảo thạch tình huống Ochoa cũng không hiểu rõ, nhưng cũng không xa bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, ta cần muốn gặp được hàng mới có thể làm ra quyết định. Không có vấn đề, sau 5 ngày chúng ta tại Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu gặp. Đông Phương Thương Thuyền Hội đem chúng ta bảo thạch mang đến. Đường Ninh cáo biệt đối phương, trước khi đi hắn nhớ tới một việc. Đúng rồi, ta có thể từ ngài nơi này mang đi một cái người sao? Người nào? Ochoa ngoài ý muốn, tên kia tuyệt đẹp cô nàng bị mang đi. Cái này tuyệt đẹp cô nàng là một tên cô nhi, từ nhỏ tại thu dưỡng gia đình lớn lên, về sau bị cha mẹ nuôi bán cho Châu Bảo công ty. Mà Châu Bảo công ty bình thường hội mua sắm những cái này sạch sẽ nữ hài tới làm hầu hạ khách hàng công tác, ban đầu vốn đã cho rằng nữ hài là hắn vật trong túi George Clooney thất bại. Bởi vì người trẻ tuổi cũng không có mua sắm bất luận cái gì bảo thạch, chỉ là đàm luận hợp tác, cho nên hắn những cái kia hồi báo đều ngâm nước nóng. Quan trọng hơn là liền nữ hài bản thân đều bị mang đi. Cái này khiến hắn tương đương nổi nóng. Hiện tại ngươi tự do. Xe ngựa chạy đến một chỗ ngóc ngách trong. Đường Ninh đẩy ra xe ngựa môn, rời đi đi. Đi mở bắt đầu cuộc sống mới của ngươi. Nữ hài ngồi trên xe, cũng không hề rời đi ý tứ. Thấp giọng nói, ta có thể hảo hảo phục thị ngài, xin ngài khác đuổi ta đi. Ta biết ngài là người tốt, người trẻ tuổi này không giống còn lại khách hàng như thế chà đạp hắn, mà lại xuất thủ xa xỉ. Nữ hài đối cái này người trẻ tuổi có tương đối lớn hảo cảm. Không có ý tứ, ta không thể mang theo ngươi. Đường Ninh tương đương kiên định, ngài đã cứu ta, nếu như ngài hiện tại để cho ta rời đi, tương đương với lại một lần nữa đem ta đẩy vào thâm uyên. Ta không biết làm sao sinh hoạt. Nữ hài cầu khẩn nói, lưu lại ta, van xin ngài, dù là để cho ta làm người hầu đều được. Nhìn lấy nữ hài con mắt, Đường Ninh đóng lên xe ngựa môn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tuyệt không có khả năng, ta tuyệt không có khả năng thích ngươi, coi như ngươi ở lại bên cạnh ta cũng vô dụng, ta không hề giống ngươi thấy như thế thiện lương, thậm chí là cảm tính. Nữ hài đang suy nghĩ gì hắn một cái liền có thể xem thấu. Có chút nữ hài tổng là muốn một bước lên trời, bản thân cái này không phải là sai, nhưng đến tìm đúng mục tiêu, chính mình ngày đó hành vi cho đối phương ảo giác, làm cho đối phương cảm thấy mình giàu có đồng tình tâm, mà lại rất dễ dàng bị nước mắt lừa gạt. Hiện tại nàng đến hướng nữ hài nghiêm chính thanh minh, nhìn thấy người tuổi trẻ lạnh lùng ánh mắt, nữ hài biết hắn tìm nhầm mục tiêu. Hắn đưa tay đẩy ra xe ngựa, muốn rời khỏi. Chờ một chút, ngươi tên là gì? Đường Ninh đột nhiên nhớ tới một việc, cô gái này tựa hồ còn có chút giá trị lợi dụng. Lolita, nữ hài coi là người trẻ tuổi thay đổi chủ ý, trông mong nhìn lấy, Lolita, ta có thể xuất tiền nuôi ngươi, về sau ngươi phải giúp ta làm chút chuyện, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi khá hậu hĩnh thủ lao. Theo như nhu cầu, thế nào? Đường Ninh lấy ra một tờ 10.000 Caesar chi phiếu, về sau ngươi mỗi tháng đều có thể dựa dẫm vào ta cầm tới 10.000 Caesar. Cái này đầy đủ để ngươi vượt qua muốn giàu người sinh sống. Nữ nhân hiểu được lợi dụng chính mình, thiên nhiên ưu thế qua chinh phục nam nhân có đôi khi cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít trước mắt gặp gỡ những nữ nhân kia bên trong, Lolita là hiểu rõ nhất lợi dụng phương diện này ưu thế. Mà lại cô gái này chẳng những muốn vượt qua phú hào phu nhân sinh hoạt, còn muốn tìm một vị tuổi trẻ soái ca. Cái này đối sau này mình một hạng kế hoạch tương đương hữu dụng. Hắn cũng có thể đạt thành nguyện vọng của mình. Về phần Taylor thì là phản diện giáo tài. Có đôi khi so một số nam nhân biểu hiện còn muốn ưu tú. Này lại nhượng một số nam nhân cảm thấy tướng làm mất mặt. Đương nhiên hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn. Tìm kiếm những cái kia đông phương thương nhân. Nhượng những cái kia đông phương các thương nhân tiến về Bình Minh cảng khẩu. Trang bị một nhóm bảo thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.